ông nghĩ mình là ai chứ? Vì sao mà tôi phải nể mặt ông? Ông đây nếu như muốn giết bố ông, giết mẹ ông, muốn giết chết con trai ông, thì ông có tha được cho người thì tha hay không? Tô Minh nhìn sâu vào mắt Nghiêm Thủ Khôn cất lời. Lời này nói ra, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên yên lặng tuyệt đối. Hoặc là, có một số người có mặt ở đây đã đoán được Tô Minh sẽ phát điên, mà từ chối giữ thể diện cho Nghiêm Thủ Khôn. Dù gì thì, mối thù giết cả nhà, không đội trời chung. Nhưng, tuyệt đối không có ai nghĩ đến Tô Minh không những từ chối mà còn chửi thẳng mặt, sỉ nhục Nghiêm Thủ Khôn. Đó chính là Nghiêm Thủ Khôn đấy. Không phải là con chó con mèo ngoài đường đâu. Tô Minh phát điên rồi à? Từ Chấn Dực, Từ Viêm đều hưng phấn đến mức muốn bật cười thật to. Lời này của Tô Minh, phen này không những là nhà họ Từ được cứu, mà Nghiêm lão sẽ còn giúp đỡ bọn họ để giết chết Tô Minh nữa đúng không? Chửi bới, sỉ nhục Nghiêm Thủ Khôn, sao mà anh ta dám làm vậy? Sao dám làm vậy? Đến cả Nghiêm Thủ Khôn cũng ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới. Ông ta sống trên đời cũng sắp 80 năm rồi, đây cũng là lần đầu tiên có người dám đứng trước mặt ông ta mà nói những lời như vậy. Đừng nói là Tô Minh của ngày hôm nay, dù cho là Tô Minh thiếu gia số 1 của Dương Giang cách đây 3 năm mà dám nói vậy trước mặt ông ta, thì cũng sẽ phải trả giá cho hành động đó. Không tốt rồi. Trong góc hội trường, gương mặt Trần Chỉ Tình bỗng chốc trở nên gấp gáp, không ngờ được Nghiêm Thủ Khôn lại ra mặt, điều này khiến cô ta có chút bất mãn. Rõ ràng Nghiêm Thủ Khôn đang bắt nạt người yếu thế, nhưng mà điều khiến cô ta càng không ngờ được hơn là, khẩu khí của Tô Minh cũng lớn không kém. Khẩu khí lớn một cách quá đáng. Khẩu khí quá ngông cuồng. Trực tiếp sỉ nhục, nguyền rủa Nghiêm Thủ Khôn, điều này. Muốn tìm cái chết đây mà. Nhà họ Nghiêm mạnh tới mức nào, Trần Chỉ Tình không rõ, nhưng ông nội cô ta từng nói, nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần cũng ngang nhau, mà nhà họ Trần không chỉ có một người tu tiên, nên nhà họ Nghiêm chắc chắn cũng sẽ có. Được. Được, được. Chàng trai trẻ, đúng là không biết trời cao đất rộng là gì. Cậu cho rằng học được chút võ thuật, có tí thực lực, giết được vài người bình thường thì đã là vô địch rồi sao? Đúng là không biết gì hết. Nghiêm Thủ Khôn tức giận tới mức cười mỉa, gằn giọng từng từ. Nghiêm Chân, dạy cho cậu ta một bài học đi. Vâng, Nghiêm Chân vốn không được ai chú ý, luôn khiêm tốn cúi đầu, cuối cùng đã ngẩng đầu lên. Ông ta vừa ngẩng đầu, ngay giây phút đó, cả hội trường đều cảm thấy sự nguy hiểm ập tới. Sát khí mạnh mẽ như thể một con thú dữ đột nhiên gầm gừ. Là người tu tiên. Từ Chấn Dực phấn khích, từ trước tới nay đều nghe đồn nhà họ Nghiêm và nhà họ Trần có người tu tiên, nhưng, đó chỉ là đồn đoán, vậy mà giờ phút này đã được chứng thực rồi. Tu giả võ đạo. Tu giả võ đạo trong truyền thuyết, vậy mà lại xuất hiện ngay trước mắt ông ta. Từ Chấn Dực phấn khích tới độ máu dồn lên não, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Nghiêm Chân. Chàng trai trẻ, để tôi nói cho cậu biết thế nào mới là võ đạo chân chính. Nghiêm Chân bước một bước như thể đang lướt đi vậy, hơn nữa còn rất kỳ lạ, rõ ràng chỗ ông ta đứng cách sân khấu tới 4-5 mét, vậy là chỉ một bước chân, ông ta lại có thể đáp ngay xuống sân khấu, hơn nữa trông rất nhẹ nhàng, như không có chuyện gì. Không chỉ có vậy, khi ông ta đáp xuống sân khấu vốn đang kiên cố bỗng chốc rung lắc một chút, và người nào có thị lực tốt còn nhìn thấy, nơi Nghiêm Chân đáp xuống xuất hiện hai dấu chân nhàn nhạt. Đó là sân khấu bằng gỗ nguyên bản đó. Có thể dẫm thành dấu chân sao? Trong hội trường, rất nhiều người phấn khích tới phát điên rồi, những thứ này chỉ tồn tại trong truyền thuyết vậy mà lại xuất hiện sờ sờ trước mắt. Đặc biệt là với mấy người trẻ tuổi cực kỳ hứng thú với võ đạo, thiếu điều quỳ xuống luôn rồi. Tô Minh, thấy tuyệt vọng chưa? Mày lẩn trốn vất vả 3 năm nay vậy mà vẫn phải chết thôi. Từ Viêm hét lớn, tay nắm chặt thành nắm đấm, chưa lúc nào cảm thấy sung sướng như bây giờ. Khoảnh khắc sinh tử thế này, chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được nó sung sướng đến mức nào. Tô Minh vẫn giữ bộ dạng bình thản, gương mặt nở một nụ cười. Nếu như nhất định phải tìm ra được một điểm gì đó đổi sắc, thì chắc chỉ là sự khinh bỉ thoát ẩn thoát hiện trong ánh mắt mà thôi. Chỉ là tụ khí trung kỳ rác rưởi, mà dám đứng trước mặt tông sư như anh mà dương dương tự đắc chứ. Có xứng không? Chàng trai trẻ, ra tay đi, không là cậu không có cơ hội để ra tay đâu, Nghiêm Chân chậm rãi nói, trong giọng điệu không có chút nào giống như đang đùa giỡn, vô cùng cao ngạo. Được thôi. Tô Minh mỉm cười. Ngay sau đó, Tô Minh lập tức ra tay. Không khách khí chút nào. Hơn nữa, cũng chẳng có chiêu thức gì đặc biệt, cả thân người lao về phía trước rồi tung một cú đấm. Nhìn qua thì thấy rất tầm thường. Nhưng ngay khoảnh khắc mà Tô Minh xuất chiêu, máu trong cơ thể Nghiêm Chân như thể ngưng tụ lại. Từ thiên đường, trực tiếp ngã xuống địa ngục. Ông ta cảm nhận được nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm tới mạng sống vô cùng mãnh liệt, có tránh cũng không tránh được. Hơn nữa, ông ta còn cảm nhận được chân khí của đối thủ. Nếu như lúc này mà Nghiêm Chân còn không phản ứng lại kịp, thì ông ta đúng là kẻ ngốc rồi. Ông ta hiểu rõ, Tô Minh chính là một người tu tiên, hơn nữa, thực lực còn mạnh hơn ông ta. Lúc trước, Tô Minh không để lộ ra chân khí, bởi vì đối mặt với mấy tên vệ sĩ nhà họ Từ, căn bản là không cần dùng tới, hơn nữa anh cũng lười. Chỉ mỗi vậy thôi. Nghiêm Chân cảm thấy hối hận đến mức trong lòng tan nát. Nhưng mà lúc này, hối hận cũng không kịp nữa rồi. Nắm đấm của Tô Minh đã tới ngay trước mặt ông ta, lúc này, muốn xin tha là điều không thể, mà đừng nói tới xin tha, giờ muốn né thôi cũng chẳng còn cơ hội nữa. Một chiêu của Tô Minh thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng không hề đơn giản chút nào, đã chặn toàn bộ những cách né đòn của ông ta rồi, không còn lối thoát. Lúc này điều duy nhất ông ta có thể làm, hoặc là đợi chờ cái chết, hay là cố gắng đỡ đòn mà thôi. Hực, nộ hải quyền. Trong lúc sống chết, Nghiêm Chân dồn hết toàn bộ chân khí trong cơ thể tới các huyệt đạo. Sau đó, các kinh mạch huyệt đạo liên thông lại với nhau, phát ra sức mạnh đó dồn vào cánh tay rồi tập trung vào nắm đấm. Bàn tay nắm chặt thành một quyền cước. Nắm đấm phía trước hơi rung lên, vết chai trên vết nắm tay cho người ta cảm giác đặc quánh, bùng nổ. Đây cũng là tinh hoa của nộ hải quyền, bùng nổ và mạnh mẽ vô song. Nộ hải quyền này cũng là bộ võ kỹ duy nhất của nhà họ Nghiêm, tuy rằng chỉ là bộ võ kỹ cấp thấp, hơn nữa, chỉ có một chiêu, nhưng cũng rất quý giá. Nghiêm Chân cũng là vì đã ở bên cạnh Nghiêm Thủ Khôn hơn 30 năm, vô cùng trung thành, lại còn lập được rất nhiều công, nên mới có tư cách tu luyện. Ba người tu tiên còn lại của nhà họ Nghiêm tới ngày hôm nay, cũng chưa từng tu luyện qua, cũng biết võ kỹ. Tô Minh thấy có chút kinh ngạc, nhưng cũng chẳng đáng để tâm. Võ kỹ thì anh cũng có, hơn nữa, còn lợi hại hơn quyền pháp kia của Nghiêm Chân gấp nhiều lần. Chỉ là, một quyền vừa rồi của anh cũng không dùng tới võ kỹ, mà cũng không cần phải dùng. Thực lực lấn áp tuyệt đối, anh chỉ tùy ý tung một quyền thôi cũng đã đủ rồi. Dưới sân khấu, Nghiêm Thủ Khôn khẽ cau mày, có chút không hiểu vì sao Nghiêm Chân lại dùng tới nộ hải quyền. Còn ông Trần, thì hai mắt sáng lên. Những vị khách còn lại cũng rất hưng phấn, đặc biệt là khi nhìn thấy Nghiêm Chân vung nắm đấm lên, như thể phát ra ánh hào quang, giống như chiêu thức của một võ hiệp, tiên hiệp vậy, hưng phấn tới mức muốn dùng điện thoại để quay lại. Vừa trong chớp mắt, bịch, hai nắm đấm va vào nhau. Tiếng động không quá lớn, có chút nặng nề. Đương nhiên, những thứ này không quan trọng, quan trọng là khoảnh khắc mà hai nắm đấm va vào nhau, cả hội trường như thể đông cứng lại. Lúc này có những người, biểu cảm trên khuôn mặt như hóa đá. Đặc biệt là mấy người Nghiêm Thủ Khôn, Từ Chấn Dực và Từ Viêm. Bọn họ đã nhìn thấy gì chứ? Nghiêm Chân lùi liên tiếp về phía sau 17 bước. Mỗi bước lùi đều nôn ra máu. Nghiêm Chân khi lùi về phía sau, nắm đấm của ông ta sau lớp da thịt rách tan đẫm máu. Sau đó là lòi ra xương cốt bên trong rồi gãy lìa. Tiếp sau đó, đến cả da thịt trên cánh tay cũng bắt đầu rách tan, gân tay đứt lìa, khớp xương gãy nát. Thậm chí, khi Nghiêm Chân lùi tới bước thứ 17 thì dừng lại, khắp ngực toàn là máu, gân cốt đứt đoạn. Cả người Nghiêm Chân chỉ còn hơi thở thoi thóp, thê thảm không cách nào hình dung nổi. Còn Tô Minh lại chẳng hề hấn gì. Không chút thương tích. Điều này, sao lại có thể vậy chứ? Cái này còn khó tin hơn cả tưởng tượng gấp cả ngàn vạn lần. Hoàn toàn không thể chấp nhận nổi. Giống như Nghiêm Thủ Khôn, đường đường là gia chủ của nhà họ Nghiêm, lúc này cũng run rẩy đưa tay lên dây nhẹ mắt của mình. Ông ta không dám tin điều này là sự thật. Vì vậy, đây chính là võ đạo thật sự mà ông nói với tôi sao? Hình như cũng chả ra làm sao cả, trong không gian im ắng, Tô Minh lặng lẽ nhìn Nghiêm Chân ở phía xa, nói. Tiền. Tiền bối. Do Nghiêm Chân ngu dốt. Là tại Nghiêm Chân ngu dốt. Xin tiền bối tha mạng, Nghiêm Chân quỳ xuống rồi dập đầu mạnh. Nghiêm Chân sợ đến nỗi muốn tự sát. Chỉ có ai tự mình cảm nhận được uy lực ở quyền đánh ban nãy, của Tô Minh mới biết được tâm trạng của ông ta lúc này. Ngay cả một kẻ mạnh như ông ta cũng khó hình dung nổi quyền này của Tô Minh. Đây không phải là những tu giả võ đạo ở cảnh giới tụ khí có thể đánh ra được. Càng kinh hãi hơn là, ông ta có thể cảm nhận được, quyền ban nãy của Tô Minh chỉ là do anh tiện tay đánh thôi, chứ không phải dốc hết sức lực. Thật là đáng sợ. Thậm chí hắn còn hoài nghi Tô Minh ở trước mặt mình. Ông ta nghĩ Tô Minh mới 22 tuổi đã ở cảnh giới tông sư trong truyền thuyết rồi. Lão già này, đúng là thể diện của ông không đáng tiền chút nào, không phải thế sao? Tiếp đó Tô Minh quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thủ Khôn đang đứng bên dưới. Lúc này Nghiêm Thủ Khôn không dám nói gì. Nhưng ông ta không nói gì là có thể dễ dàng cho qua sao? Tô Minh giơ chân lên rồi dẫm mạnh xuống sàn. Rắc rắc, sàn nhà lập tức bị nứt thành nhiều mảng. Còn chân Tô Minh đá về phía một mảnh sàn nhà đã nứt vỡ. Vụt. Mảnh vỡ đó được làm bằng gỗ, lúc này hóa thành một điểm sáng rồi nhanh như viên đạn phá tan không trung rồi bay ra ngoài. Nhưng không ngờ mảnh đó lại đâm vào đầu gối chân trái của Nghiêm Thủ Khôn. Bắn xuyên qua đầu gối, máu tươi chảy đầm đìa. Nghiêm Thủ Khôn đau đớn kêu lên thảm thiết, toàn thân quỳ sụp trên mặt đất. Tôi nói rồi mà, thể diện của ông không đáng tiền đâu, ông nghĩ sao? Nghe không hiểu tiếng người sao?

và cũng chính là ông nội của Diệp Mộ Cẩn vết thương cũ tái phát không ai chữa được. Nhưng lúc nguy hiểm trong gang tấc thì Tô Minh xuất hiện. Nghe nói, ông nội nhờ vào mối quan hệ của tông môn võ đạo phía sau nhà họ Diệp đã mời được Tô Minh đến. Lần đầu gặp mặt Diệp Mộ Cẩn đã không có thiện cảm với Tô Minh. Bởi vì lúc đó Tô Minh không có vẻ khiêm tốn, thậm chí còn có chút tự đại. Nhưng Tô Minh lại có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh của ông nội, và cứu ông nội từ tay thần chết. Sau đó, ông nội còn nói với cô ta, cậu Tô đây là thần y số một Hoa Hạ và của cả Huyền Linh Sơn nói riêng. Ấn tượng của Diệp Mộ Cẩn về Tô Minh vô cùng sâu sắc. Bởi vì người thanh niên trạc tuổi mình đã cứu cả nhà họ Diệp. Và cũng chính người thanh niên này, khiến ông nội cô ta mỗi lần nhắc đến đều với thần sắc kính trọng. Cậu Tô, đã lâu không gặp. Ngay sau đó, Diệp Mộ Cẩn lên tiếng. Cô ta vừa dứt lời. Xung quanh im phăng phắc. Trong đại sảnh, một đám người sức chịu đựng kém đã ngất đi. Cô Diệp, cô. Vu Minh há miệng, vẻ mặt vốn đang đắc ý đột nhiên chuyển thành khó tin, trắng bệch. Cả người Vu Minh lạnh lẽo như thể rơi vào hầm băng. Xương cốt toàn thân như bị đông cứng lại. Vu Minh còn chưa nói xong đã bị Diệp Mộ Cẩn ngắt lời. Cô ta chỉ vào Vu Minh, nói với vệ sĩ sau lưng. Đánh gãy tứ chi của hắn để hắn phải sống trong bệnh viện suốt nửa đời còn lại. Giọng điệu của cô ta vô cùng dứt khoát. Không, không, không. Vu Minh tuyệt vọng kêu lên, lui lại như điên, nghẹn ngào nói. Cô Diệp, cô không thể làm như vậy. Cô nhầm rồi, cô đến để cứu tôi, nhà họ Diệp còn nợ tôi ân tình. Cô Diệp, đừng. Vu Minh kêu lên nghẹn ngào, thảm thiết. Anh có tin rằng nếu tôi nói với ông rằng anh gây sự với cậu Tô, thì anh sẽ phải chết không? Tất cả người nhà họ Vu các anh đều phải chết. Diệp Mộ Cẩn lạnh lùng liếc nhìn Vu Minh. Anh hoàn toàn không biết mình đã động đến ai. Tên ngu ngốc. Chút ân tình nhà họ Vu với nhà họ Diệp đã là gì so với món nợ nhà họ Diệp với Tô Minh? Này, đám người Nghiêm Thủ Khôn, ông Trần, Trần Chỉ Tình đều ngây người. Cô cả nhà họ Diệp ở Đế Thành còn phải gọi một câu cậu Tô, đây. Không phải là nằm mơ đấy chứ. Quả thực khiến người ta choáng váng. Ai nấy đều ngơ người, không thể chấp nhận được. 3 năm này rốt cuộc Tô Minh đã trải qua những gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chẳng lẽ thành tiên luôn rồi? Bên này, một vệ sĩ trẻ sau lưng Diệp Mộ Cẩn đã nhanh chóng đến trước mặt Vu Minh. Sau đó, rắc, người thanh niên ra tay quá tàn nhẫn, nắm đấm của anh ta đều giáng lên người Vu Minh. Quá độc ác, có thể thấy rõ ràng tứ chi của Vu Minh đã bị đánh gãy nát, xương thịt lẫn lộn, thảm không lỡ nhìn. Vu Minh quá đau đớn nên ngất đi, hơi thở yếu ớt, vô cùng thảm thương. Trong đại sảnh, rất nhiều người bị cảnh tượng hung tàn dọa sợ dựng cả tóc gáy. Tử Viêm, khiến mày thất vọng rồi. Cùng lúc đó, Tô Minh cười nói với Tử Viêm. Tử Viêm trợn mắt, đột nhiên nôn ra máu, cả người co rút, dãy ruộng, sau đó. Ngừng thở, đã chết. Hắn ta cứ thể bị dọa chết. Đúng vậy. Sợ đến chết. Từ thiên đường đến địa ngục, cả tâm lý lẫn thể chất đều không thể chịu đựng được. Tâm lý vụn vỡ, sự tuyệt vọng bóp nát trái tim hắn ta. Trong đôi mắt trợn trừng của Tử Viêm tràn ngập sự sợ hãi, tuyệt vọng, vẻ mặt đông cứng. Sợ đến chết. Rác rưởi, Tô Minh cười khẩy. Cậu Tô, lần trước ở Đế Thành anh đi vội, tôi không kịp mời anh ăn cơm, không biết hôm nay có vinh hạnh. Diệp Mộ Cẩn nói. Cảnh tượng này mà khiến những thanh niên tài giỏi bậc nhất ở Đế Thành nhìn thấy, thì nhất định sẽ ghen tị đến phát điên. Cô Diệp vậy mà lại chủ động mời người khác dưới ăn cơm. Được, Tô Minh không từ chối, anh rất có hứng thú với Diệp Mộ Cẩn. Không chỉ vì ngoại hình, khí chất hơn người của cô ta mà còn, vì anh rất tò mò một năm nay cô ta rốt cuộc đã gặp phải những chuyện gì. Người khác thì không nhưng Tô Minh nhận ra được Diệp Mộ Cẩn đã là cảnh giới tông sư. Mặc dù chỉ là tông sư tiền kỳ nhưng Diệp Mộ Cẩn và Tô Minh đều mới hơn 20 tuổi. Ở tuổi này, cho dù tính cả Huyền Linh Sơn, người đạt đến tông sư tiền cảnh cũng là hiếm thấy. Quan trọng hơn là một năm trước, lúc anh đến Đế Thành trị bệnh cho ông cụ nhà họ Diệp thì từng gặp Diệp Mộ Cẩn, khi đó cô ta mới chỉ thuộc cảnh giới tụ khí trung kỳ. Nói cách khác, chỉ trong vòng một năm, Diệp Mộ Cẩn từ cảnh giới tụ khí trung kỳ lên đến tông sư tiền kỳ. Tốc độ tu luyện này quá kinh người. Vô cùng khoa trương. Cô ta chắc chắn đã có kỳ ngộ nào đó. Anh Tô, em. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyệt lên tiếng. Đôi mắt cô ngấn nước nhìn Tô Minh, như thể có ngàn vạn điều muốn nói nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Tô Minh ngắt lời cô. Cô Tiêu, cô gọi tôi Tô Minh là được. Giọng điệu lạnh lùng, bình thản, rất khách sáo. Nhưng cũng rất xa cách. Nhất thời, nước mắt của Tiêu Nguyệt tuôn ra. Cô Diệp, mời, Tô Minh không quan tâm Tiêu Nguyệt đau lòng mà khóc ra sao, anh bước xuống bục, đi về phía Diệp Mộ Cẩn, làm động tác mời. Cậu Tô, mời, Diệp Mộ Cẩn cũng làm động tác tương tự. Tất cả những người trong sảnh đều nhìn theo Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn rời đi. Nhưng, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn sắp rời khỏi sảnh, thì đột nhiên, đi, đi đâu? Diệt toàn bộ người nhà họ từ bọn tôi mà còn định rời đi. Một giọng nói vang dội, mạnh mẽ như viên lựu đạn đột ngột phát nổ vang lên. Ba người bước vào từ ngoài sảnh. Ba người đàn ông trẻ tuổi. Cả ba người đều mặc chiến phục đen, vải bò, trên trán mỗi người đều có hình xăm xương khô. Tay, lưng, chân bọn họ đều mang theo một vũ khí tỏa ánh sáng lạnh lẽo, bén nhọn, lấm tấm vết máu chói mắt. Người dẫn đầu là một người trẻ tuổi cao khoảng 1m85, cao to, tóc dài, khóe mắt có một vết sẹo dài như con rết trông vô cùng đáng sợ. Từ Kiên. Trong đại sảnh đã có người nhận ra kẻ dẫn đầu, trong ba người đàn ông đột ngột xuất hiện, đó là con trai thứ hai của Từ Chấn Dực, Từ Kiên. Đứa con thứ hai đã mất tích 7 năm của nhà họ Từ. Hắn đã trở lại trước đó. Hay là sau khi nhà họ Từ bị diệt môn mới quay trở lại? Lính. Ánh mắt Diệp Mộ Cẩn lóe lên. Nhìn dáng vẻ ba người này, thì có thể xác định được chúng đều là những người lính hoành hành ở nước ngoài, tay nhiễm đầy máu tươi. Hơn nữa, không hiểu sao, Từ Kiên lại khiến cô ta cảm thấy nguy hiểm. Thật thú vị, đứa con thứ hai nhà họ Từ lại là tu giả võ đạo. Tô Minh hơi bất ngờ. Nhà họ Từ ở thành phố Dương Giang chỉ là một gia tộc nhỏ, đột nhiên lại có một tu giả võ đạo vô cùng lợi hại, quả thực là bất ngờ. Ngoài ra, Từ Kiên chắc chắn là một người tàn nhẫn, mùi máu trên người hắn rất nồng. Theo suy đoán của Tô Minh, số người mà Từ Kiên giết không ít hơn 1.000 là một con số rất đáng sợ. Tô Minh có thể chắc chắn, cùng là cảnh giới tông sư tiền kỳ, nhưng Diệp Mộ Cẩn không phải là đối thủ của Tôn Kiên, hơn nữa cách biệt còn rất lớn. Ngoại trừ Tôn Kiên ra, hai người bên cạnh hắn cũng không kém, đều đã là bán bộ tông sư, tay cũng dính đầy máu tươi. Lính có hình xăm đầu lâu, lẽ nào là binh đoàn đó? Tô Minh thầm nghĩ trong lòng, đã lờ mờ đoán ra thân phận của ba người này. Mặc dù nhà họ Từ chẳng là gì với tôi, nhưng trên người tôi vẫn mang dòng máu nhà họ Từ, vì thế anh tự sát đi. Trong lúc Tô Minh đang đánh giá ba người, thì Từ Kiên cũng nhìn anh bằng đôi mắt độc địa, tàn nhẫn lại bạo ngược. Hắn vừa nói như thể vừa phun ra luồng hơi thở tràn ngập mùi máu tanh. Nhất thời, nhiệt độ trong đại sảnh đã hạ xuống rất nhiều. Thật, thật mạnh. Trong một góc của đại sảnh, Trần Chỉ Tình hít sâu, run rẩy nói. Cậu Tô, cậu đứng sau tôi, còn lại để tôi lo. Diệp Mộ Cẩn hít sâu một hơi, bước lên trước một bước che chắn cho Tô Minh, nghiêm túc nói. Tô Minh có ơn to lớn với nhà họ Diệp. Hôm nay, cô ta nhất định phải bảo vệ được anh. Còn thực lực của Tô Minh đến đâu thì cô ta hoàn toàn không để ý. Nguyên nhân rất đơn giản, trong lòng cô ta, Tô Minh là thần y số một Hoa Hạ, cho dù có biết võ thì cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không thể trách Diệp Mộ Cẩn hiểu lầm được. Một năm trước, lúc Tô Minh đến nhà họ Diệp, anh hoàn toàn không để lộ thực võ đạo của mình, mà ông cụ Diệp cũng không hiểu rõ khả năng của anh. Hơn nữa, Tô Minh còn trẻ, riêng y đạo anh đã là vô địch rồi, theo lẽ thường sao có thể tinh thông cả võ đạo được. Như thế sẽ mạnh đến nhường nào? Hôm nay, lúc Tô Minh thể hiện thực lực mạnh mẽ đè ép Nghiêm Chân Kẻ, ở cảnh giới tụ khí trung kỳ thì Diệp Mộ Cẩn còn chưa đến. Nên không nhìn thấy mà cho dù có thấy cũng chẳng sao, bởi cái loại như Nghiêm Chân, bất kỳ thuộc hạ nào của cô ta cũng có thể giết trong vòng 3 giây. Giết! Diệp Mộ Cẩn nhanh chóng ra tay. Nếu đã biết cuộc chiến sinh tử là không thể tránh khỏi vậy thì còn phí lời làm gì? Cô ta hét lên một tiếng. Nhất thời, 10 người vệ sĩ mà Diệp Mộ Cẩn đem đến đều ra tay. 10 người như những cỗ máy chỉ nghe theo mệnh lệnh của Diệp Mộ Cẩn, còn sự an toàn, sống chết của bản thân thì không hề quan tâm. Như thể làm ảo thuật, tay người người vốn trống rỗng lại đột nhiên đều cầm vũ khí. Người cầm dao găm, người cầm dao nhọn. Soạt. Người người như những bóng ma, dùng tốc độ chớp nhoáng xông lên, bước chân nhanh đến mức mang theo cả tiếng gió, mặt đất khẽ rung lên. Trong chớp mắt, bọn họ đã đến trước mặt ba người Từ Kiên. Mà Từ Kiên chỉ cười khẩy, đứng im không động đậy nhưng hai người bên cạnh hắn lại ngẩng phát đầu lên. Sát khí bùng lên, tuôn ra ngùn ngụt. Hai người hành động, hai tay lấy vũ khí ra, xông thẳng tới. Cho dù hai đánh người cũng không hề sợ hãi mà ngược lại còn hưng phấn. Keng! Âm thanh vũ khí va vào nhau vang lên. Đốm lửa bắn ra xung quanh, sát khí tuôn trào. Cho dù là vệ sĩ của Diệp Mộ Cẩn hay hai người của đội lính xương sọ thì đều là tu giả võ đạo, ít nhất đều ở cảnh giới tụ khí hậu kỳ, đỉnh phong kỳ, tốc độ, sức mạnh trong lúc ra tay đều vô cùng đáng sợ. Đứng từ xa nhìn 12 người đánh nhau như thể được xem cảnh hành động trong phim võ hiệp. Quyền cước, đao kiếm va vào nhau khiến người ta không khỏi dựng tóc gáy. Chỉ cần lướt qua bàn ghế trong buổi tiệc cũng khiến chúng nát vụn, có thể thấy uy lực khủng khiếp ra sao. Cậu hai nhà họ từ những năm này ở nước ngoài rốt cuộc đã làm những gì? Đám người Nghiêm Thủ Khôn, ông Trần đều kinh ngạc, thuộc hạ mà Từ Kiên đưa đến đã mạnh thế này thì hắn còn đến mức nào? Đáng chết! Diệp Mộ Cẩn sầm mặt, người thuộc hạ của cô ta đánh hai người mà lại không chiếm được ưu thế. 10 đánh 2 còn miễn cưỡng, nếu không phải nhiều người hơn thì có lẽ thuộc hạ của mình đều đã chết hết rồi. Thực lực cách biệt quá lớn. Nhưng may mà nhiều người hơn nên hẳn có thể chống đỡ được vài phút. Mà trong vài phút này, nếu có thể bắt được tên cầm đầu, đánh bại Từ Kiên thì sẽ giành được chiến thắng. Nghĩ vậy, khí thế quanh người Diệp Mộ Cẩn đều trở nên lạnh lẽo, bén nhọn, cả người cô ta như một thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào Từ Kiên. Người nhà họ Diệp ở Đế Thành. Cô không phải đối thủ của tôi. Từ Kiên liếc Tô Minh một cái rồi lại nhìn Diệp Mộ Cẩn. Phải thử mới biết được, Diệp Mộ Cẩn hét lên một tiếng rồi xông về trước, trong tay cầm theo một thanh đoản kiếm. Thanh kiếm đó được rút ra từ trong tay áo của Diệp Mộ Cẩn. Đoản kiếm chỉ dài khoảng 25cm, rộng khoảng 5cm. Nhưng vô. Ngược lại, âm thanh múa kiếm vang vọng mà lại cấp tập, giống như âm thanh tiếng sáo của tử thần tấn công đến. Đao quang ánh kiếm loang loáng từ khắp 4 phương 8 hướng ập đến xung quanh người Từ Kiên. Trông ra, Từ Kiên đã không còn chỗ và cơ hội để tránh nữa rồi. Diệp Mộ Cẩn vừa ra tay, có rất nhiều người bên trong sảnh đều ngây ngẩn. Cách ra tay của Diệp Mộ Cẩn đã đổi mới hoàn toàn nhận thức của rất nhiều người, thế này thì còn phô trương hơn cả phim võ hiệp rồi. Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành như thế này, mà lại có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi như thế, chẳng khác gì trong thần thoại. Không thể chấp nhận nổi. Kiếm pháp không tệ, đáng tiếc, vẫn còn chậm quá. Mắt thấy anh kiếm kia đã sắp cắt đứt cái đầu của Từ Kiên, thì cuối cùng hắn cũng cử động, khóe miệng cong lên nụ cười khinh thường, bàn tay phải đeo găng tay xích sắt bỗng nhiên lật lại. Trong tay xuất hiện một thanh trọng đao. Một thanh trọng đao rất nặng, không dài, nhưng rất dày và rộng. Thanh trọng đao có màu đen tuyền, một màu đen u tối. Trên bề mặt thanh đao đang cuồn cuộn luồng khí tức sát phạt khiến người ta ná thở. Bên trên phần tay cầm còn khắc hình đầu lâu. Xoẹt! Từ Kiên dứt khoát nhấc thanh đao lên. Chỉ một đao này. Chém xuống. Nhìn thì vô cùng đơn giản. Nhưng, keng! Âm thanh chói tai rung lên. Có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Những ánh kiếm bao vây xung quanh người Từ Kiên đều bị chém gãy. Càng đáng sợ hơn là, thanh kiếm ngắn trong tay của Diệp Mộ Cẩn dừng khựng lại, cũng đứt đôi. Tay của Diệp Mộ Cẩn bị chấn động đến mức chảy máu. Sắc mặt Diệp Mộ Cẩn trắng bệch, bị sức chấn đáng sợ truyền đến từ trên thanh đao của Từ Kiên khiến cho lùi về phía sau, không thể giữ cho cơ thể đứng vững được. Thậm chí, sức chấn khủng khiếp đó còn truyền cả vào trong lục phủ ngũ tạng của Diệp Mộ Cẩn. Phụt! Khiến cho Diệp Mộ Cẩn ói máu, khóe miệng rỉ ra một đường màu đỏ tươi. Trong quá trình Diệp Mộ Cẩn lùi về phía sau, đôi mắt đẹp trợn to, trong đó là sự khủng hoảng, là không thể tin. Mạnh quá! Cô ta đã đoán được Từ Kiên rất mạnh, nhưng không ngờ được lại mạnh đến mức này. Hắn! Sức mạnh của hắn thậm chí đã vượt qua mức 2.500kg rồi. Tim của Diệp Mộ Cẩn đều đang rung lên, bình thường mà nói, khi đạt đến cảnh giới tông sư sơ kỳ. Sức mạnh thuần túy chỉ đạt khoảng 1.000kg. Nhưng Từ Kiên. Ngoài ra, Diệp Mộ Cẩn có thể xác định, đối với việc khống chế, vận dụng sức mạnh của mình, Từ Kiên đã đạt đến mức khiến người ta run sợ. Từ nơi sâu nhất trong lòng Diệp Mộ Cẩn đã cảm thấy sự thất bại. Cùng là một cảnh giới, lực chiến đấu thực chiến lại kém hơn không chỉ 10 lần. Con gái dòng chính của nhà họ Diệp, cô cũng có chút thiên phú. Đáng tiếc là thiếu kinh nghiệm thực chiến, tôi muốn giết cô, nhiều nhất là 3 chiêu. Lúc nãy mới 1 chiêu đã chém đứt kiếm ngắn của Diệp Mộ Cẩn, lực chấn khiến cho Diệp Mộ Cẩn phải lui về phía sau, Từ Kiên mỉm cười. Mặc dù là cười, nhưng kết hợp với sự khủng bố và vết sẹo như con rết bám nơi đầu mày, thì quả thực là đáng sợ. Trong sảnh, một loạt ánh mắt lồi cả ra, có rất nhiều nhân vật có máu mặt tại thành phố Dương Giang này đang, trong bộ dạng hai mắt lồi như muốn nứt ra đến nơi, quá mức kinh hãi. Con trai thứ hai của nhà họ Từ lại mạnh đến mức này sao? Đúng là muốn phát điên mà. Con trai thứ của nhà họ Từ giỏi lắm, quả là một thiên tài hiếm gặp trong giới võ đạo. Sắc mặt Trần lão nghiêm trọng, kinh hồn táng đảm lẩm bẩm, không nhịn được lại nghĩ đến đám người Từ Chấn Dực, Từ Viêm của nhà họ Từ, cũng thật đáng tiếc, nếu như có thể kiên trì đợi được đến khi Từ Kiên đến thì đã không phải chết rồi, thậm chí, nhà họ Từ còn có thể vì Từ Kiên mà được vực dậy với tốc độ điên cuồng. Đây mới chính là tu giả võ đạo thực thụ hay sao? Ở một góc của sảnh tiệc, Trần Chỉ Tình lắc đầu cười khổ, mơ mơ màng màng. Đã bị thực lực cực mạnh của Từ Kiên dọa cho đầu óc trống rỗng. Từ Chấn Dực, ông có một đứa con rất giỏi, mặc dù ông đã chết rồi, nhưng con trai thứ của ông đã báo thù ngay tại đây cho ông rồi, Nghiêm Thủ Khôn lẩm bẩm nói, trong giọng nói bao hàm sự sung sướng. Ông ta khát khao được nhìn thấy hậu quả sống không bằng chết, vô cùng thê thảm của Tô Minh. Vốn tưởng sẽ không được nhìn thấy, nhưng mà không ngờ. Giỏi lắm con thứ của nhà họ Từ. Cùng lúc đó, bước chân lùi lại của Diệp Mộ Cẩn đột nhiên dừng lại. Cô ta được Tô Minh đỡ lấy. Cơ thể xinh đẹp của Diệp Mộ Cẩn run lên, cảm giác được mình đã rơi vào trong một cái ôm ấm áp và dịu dàng. Cô Diệp, hãy cứ để tôi ra tay. Ngay sau đó, âm thanh đầy bình tĩnh và tử tính của Tô Minh chuyển đến. Diệp Mộ Cẩn trước giờ chưa từng tiếp xúc với người khác giới, lại càng chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy, bất giác nhịp tim tăng vọt, vội vàng đứng thẳng người dậy từ trong lòng Tô Minh, sau đó sốt ruột. Anh Tô, bây giờ anh đi đi, tôi và hộ vệ của tôi có thể chặn lại một lúc. Không cần, Tô Minh mỉm. Giây lát sau, Từ Kiên đi đến phía trước mặt Tô Minh, không nói thêm bất kỳ lời vô nghĩa nào, chân khí tràn ra tứ phía, sức mạnh cuộn trào, nhấc tay lên, vẫn là một đao đó. Soạt, thanh trọng đao thậm chí lóe ra ánh hào quang, sát khí như muốn tràn ra khỏi thanh đao, thậm chí có thể ngửi thấy được mùi máu tanh đến gay mũi. Khi ánh đao chém xuống, luồng không khí phía trước mặt Tô Minh cũng bị dao động, rung lên. Thế này thì đâu còn là tấn công bằng đao chém nữa mà rõ ràng là sự chấn áp, như một ngọn núi đè nặng xuống mang theo hơi thở chết chóc. Mạnh, quá mạnh. Diệp Mộ Cẩn bị Tô Minh chặn ở phía sau, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt xinh đẹp đầy kinh hãi. Cô ta phảng phất như nhìn thấy được kết cục của Tô Minh, chiêu này của Từ Kiên còn không phải là nhắm vào cô ta, chỉ một xíu luồng khí bá đạo bị lộ ra thôi đã khiến cô ta muốn tức thở rồi. Vậy Tô Minh đã bị thanh trọng đao kia khóa chặt thì sao đây? Mau tránh đi. Diệp Mộ Cẩn sắp mất kiểm soát, đã hơi thất thố mà hét lên thật to. Đáng tiếc, Tô Minh cứ như chẳng nghe thấy gì, ngược lại, nụ cười khinh khi nơi khóe môi còn lộ rõ hơn vai phần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tô Minh bỗng nhấc tay lên. Cái gì? Diệp Mộ Cẩn và một số ít người nhìn thấy hành động này của Tô Minh thì suýt chút nữa đã cắn đứt cả lưỡi của mình. Đối diện với sự tấn công khủng khiếp của thanh trọng đao trong tay Từ Kiên, anh không những không tránh thì thôi đi, lại còn lựa chọn chống lại trực diện. Quan trọng nhất là, bàn tay bằng xương bằng thịt, đến cả vũ khí, cũng không có mà lại muốn lấy trứng chọi đá với thanh đao sắc bén vô cùng kia sao. Muốn chết thì cũng không phải tìm cách này để chết chứ. Nói thực, đến cả Từ Kiên cũng ngẩn ra, hầu như không thể ngờ được Tô Minh lại muốn chết như thế này. Xong, Tô Minh có thật sự sẽ chết không? Nửa nhịp hô hấp sau. Đứng im. Nguồn sức mạnh cuồn cuộn, lưỡi đao sắc bén được bao bọc bởi luồng sát khí kia, thế mà lại dừng khựng lại ở ngay trong không trung chỗ cách Tô Minh chỉ khoảng một thước. Với tốc độ mắt người có thể nhìn thấy được, cổ tay phải của Tô Minh khom lại như móng vuốt, cứ thế tay không nắm lấy lưỡi đao. Cái miệng nhỏ xinh của Diệp Mộ Cẩn há ra thật to, đến hô hấp cũng run rẩy. Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Từ Kiên cũng ngẩn ra. Sức mạnh thuần túy trong đòn tấn công bằng đao của hắn ta phải nặng đến hơn 2.500 cân. Hơn nữa, còn mang theo quán tính, sát khí. Một chiêu như thế này, cho dù có là tu giả võ đạo cảnh giới tông sư trung kỳ thông thường, thì cũng phải né khỏi mũi nhọn tấn công, chứ làm gì có khả năng dùng tay không để tiếp chiêu như vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì đây? Cảm xúc của Từ Kiên cuối cùng cũng đã thay đổi. Theo phản xạ tự nhiên, hắn sử dụng đến chân khí của mình, hắn điên cuồng đẩy chân khí đi qua hết 6 huyệt vị, và kinh mạch hướng về phía cánh tay, hòng gia tăng sức mạnh cho đòn tấn công. Đáng tiếc, chẳng có tác dụng. Thanh trọng đao màu đen bị Tô Minh nắm trong tay vẫn không hề động đậy. Cậu, quá yếu, Tô Minh cất lời, giọng nói hờ hững nhưng lại như tiếng sấm vang vọng, đinh tai nhức óc, mỗi người có mặt trong sảnh tiệc đều cảm thấy tai mình như muốn nứt ra. Cùng lúc đó, bàn tay mà Tô Minh đang nắm lấy thanh đao đen đột ngột phát lực. Bẻ mạnh một cái. Rắc, keng, thanh trọng đao màu đen được làm bằng sắt đã qua tôi luyện, và đúc rèn đến cả ngàn lần, cứ thế bị bẻ gãy đôi. Bị bàn tay bằng xương bằng thịt của Tô Minh bẻ gãy đôi. Thật là nhức mắt. Có rất nhiều người có mặt được tận mắt chứng kiến cảnh này đều lảo đảo, như muốn ngất xỉu. Mà chính vào giây phút thanh trọng đao đen bị gãy đôi, do lực gãy quá mức khủng khiếp, bàn tay vẫn đang nắm chặt chuôi đao đã gãy của Từ Kiên cũng đứt hết gân mạch, máu tươi cuộn trào, xương cốt kêu lên răng rắc. Cảm giác đau đớn khủng khiếp đánh úp khiến sắc mặt Từ Kiên nhăn nhó đến vặn vẹo, trông vô cùng kỳ dị, hắn vừa kêu lên thảm thiết vừa lùi lại phía sau theo phản xạ. Đáng tiếc, còn kịp không? Từ Kiên vừa mới định lui về phía sau, đột nhiên cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo đâm vào tận xương tủy, trong đôi mắt đen hiện lên cái bóng đã gãy đôi, của thanh đao đen đang tiến gần về phía mình. Là Tô Minh. Tô Minh sau khi bẻ gãy thanh đao đen kia, bàn tay giữ lấy nửa thanh đao còn lại, dứt khoát đâm thẳng về phía Từ Kiên. Tốc độ của Tô Minh còn nhanh hơn, nhanh đến mức không thể hình dung được. Tựa như tiếng sét, lại như bóng ma. Từ Kiên hầu như không kịp tránh né. Phụt. Chỉ trong 1/10 của một nhịp thở. Từ Kiên cảm thấy vai trái của mình đã hoàn toàn mất cảm giác. Dòng máu đang cuộn trào, Tô Minh cắm thẳng mẩu đao đen bị bẻ gãy vào vai trái của Từ Kiên, đâm xuyên, xuyên thủng, thậm chí, vì sức mạnh khủng khiếp đó mà vai trái của Từ Kiên đã hoàn toàn bị gãy nát. Từ Kiên không thể khống chế được cơ thể, cảm giác như thể sắp bay ngược về phía sau. Nhưng Tô Minh sao có thể cho hắn cơ hội để được bay ra ngoài này. Tay trái của Tô Minh lập tức tóm chặt lấy cổ tay của Từ Kiên, năm đầu ngón tay như năm mũi khoan băng có thể đâm xuyên cả qua xương cốt, găm chặt vào cổ tay của hắn ta. Cùng lúc đó, chân phải của Tô Minh nhấc lên, tung ra một cú đá như thiểm điện. Rắc rắc. Hai tiếng xương gãy văng lên, hai đầu gối của Từ Kiên bị đá cho gãy nát. Tô Minh buông tay. Từ Kiên quỳ gục xuống đất. Hai đầu gối lẫn lộn máu và thịt, trên vai cũng nhảy nhụa, cánh tay cũng tan nát, thê thảm đến mức khó mà dùng ngôn từ để hình dung. Từ Kiên đau đớn gào thét giống như phát điên, sự đau đớn cùng cực khiến hai cánh tay sắp trương cứng lên, đôi mắt đầy tơ máu đang bắt đầu rỉ máu. Từ Kiên ngẩng đầu dùng ánh mắt vừa độc ác vừa đau đớn nhìn chằm chằm Tô Minh, hắn ta giống như một con dã thú sắp chết, điên cuồng gào thét. Giết tôi đi! Giết tôi đi! Giết tôi đi! Cả quá trình, Tô Minh chỉ mất khoảng 3 nhịp hô hấp thời gian đã phế bỏ xong Từ Kiên. Nhẹ nhàng đến mức như mộng như ảo. Hà tất gì chứ? Cậu cứ ngoan ngoãn ở nước ngoài làm thành viên của đội lính xương sọ đi. Lại cứ nhất quyết phải trở về. Giọng của Tô Minh nhẹ như gió thoảng. Từ Kiên chỉ còn biết gào thét, hắn đã hoàn toàn mất khống chế cảm xúc, không chỉ bởi vì sự đau đớn trên da thịt, mà càng là vì sự đả kích trong tâm hồn. Ở nước ngoài 7 năm, Từ Kiên hắn từng bước trưởng thành, mỗi ngày trôi qua đều đẫm máu. Cuối cùng sau 7 năm, đã trở thành đội trưởng của đội huyền tự, cũng là đội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đội lính xương sọ. Từ Kiên tự nhận thấy tài năng võ đạo của mình đã có 102, trong giới trẻ hiện nay đã không ai có thể bằng được. Nhưng lại không ngờ, ở trước mặt Tô Minh, hắn lại chỉ như con kiến mà thôi. Sao mà chấp nhận được? Làm sao có thể? Ông trời ơi! Bên trong sảnh, ở một góc khuất, đôi bàn tay trắng nõn của Trần Chỉ Tình ôm chặt lấy đầu mình. Ngây thuẫn ra, những người khác có mặt ở đây cũng chẳng khác Trần Chỉ Tình là bao. Nhất là hai người Nghiêm Thủ Khôn và Trần Lão. Suýt chút nữa thì bọn họ đã bị dọa cho tăng sông luôn rồi. Tôi còn tưởng anh ấy chỉ là thần y, thật không ngờ, võ đạo của anh ấy còn khủng khiếp hơn cả y đạo. Diệp Mộ Cần lầm bầm cười khổ, vậy mà trước đó mình còn tưởng là Tô Minh chẳng hiểu gì cả, đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Vừa là thuật vô địch, lại cũng vừa có võ đạo cao đến mức kinh người, anh ấy có còn là người nữa không? Diệp Mộ Cần đường đường là một trong hai viên chân châu của đế thành, trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì. Lần đầu tiên biết được thế nào gọi là cảm xúc tự ti. Thật kỳ quặc, cô ta bỗng lại nhớ đến cảnh tượng Tô Minh đỡ lấy rồi ôm mình. Trong lòng bỗng có một loại cảm giác an toàn khó hiểu. Đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh nhưng cũng len lỏi chút cảm xúc xấu hổ. Người một nhà, hẳn là nên có đầy đủ thành viên mới đúng, không phải sao. Đúng vào lúc này, rất đột ngột, Tô Minh lại ra tay, rất tùy ý tung một cước đặt thẳng lên ngực Từ Kiên. Dầm! Trên ngực của Từ Kiên liền lõm xuống. Sức mạnh xuyên qua cơ thể. Lục phủ ngũ tạng đã vỡ nát hoàn toàn. Chết! Mà đúng vào giây phút Từ Kiên chút hơi thở cuối cùng, hai người thanh niên đi cùng với Từ Kiên đến đây, bỗng nhảy dựng lên chạy trốn như phát điên, bọn chúng đâm thẳng đầu vào khu vực cửa sổ bằng kính sát trần của sảnh tiệc sau đó, bỏ chạy ra ngoài. Có cần đuổi theo không? Diệp Mộ Cần nhỏ giọng hỏi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không phải sao? Không cần thiết, khóe miệng của Tô Minh nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, hai tên đó trốn thoát. Cũng không sống được qua ngày hôm nay. Vừa rồi anh đã âm thầm sử dụng đến ngân châm đoạt mệnh, chặt đứt luôn cơ hội sống sót của hai tên kia. Được rồi, cô Diệp, không phải là muốn mời tôi ăn cơm à? Chúng ta đi, Tô Minh cười nói. Trong lúc nói chuyện, anh đã sải chân bước về phía bên ngoài của sảnh tiệc, vừa mới đi đến cửa chính, đột nhiên, Tô Minh dừng. Nửa giờ sau, bên trong căn phòng VIP của Ngân Hồ Tiểu Uyển tại thành phố Dương Giang, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ngồi đối diện với nhau. Trên mặt bàn ăn thủy tinh cao cấp bày mấy món ăn trông vô cùng hấp dẫn. Còn có hai chai rượu vang hiệu La Romani Conti năm 2002, Ngân Hồ Tiểu Uyển là nhà hàng cao cấp nhất của cả thành phố Dương Giang, thiết kế mang hơi hướng cổ điển trông rất trang nhã, diện tích nhà hàng mặc dù không lớn nhưng chi phí lại vô cùng đắt đỏ. Đương nhiên, đối với Tô Minh hay Diệp Mộ Cẩn mà nói thì bọn họ đều không để tâm đến tiền. Anh Tô, tôi mời anh, Diệp Mộ Cẩn rót rượu cho Tô Minh với mình, sau đó nâng ly lên. Mặt Diệp Mộ Cẩn khẽ ửng hồng do men rượu. Nhưng, cô ta không hề say, dù gì cũng là cảnh giới tông sư sơ kỳ, thì cho dù có uống đến 10 chai rượu vang cũng sẽ không thể say. Hôm nay, cảm ơn, Tô Minh mỉm cười uống cạn ly rượu. Anh Tô nói đùa, tôi hầu như chẳng giúp được gì cho anh, Diệp Mộ Cẩn không nhịn được lắc đầu, đôi mắt long lanh như mã não nhìn Tô Minh chăm chú, trong đầu đang nhớ lại tư thế oai hùng tuyệt vời của Tô Minh khi dứt điểm Từ Kiên chỉ, trong một chiêu tại sảnh tiệc cưới, vậy mà trong lòng cô ta lại có cảm giác nóng gian lên. Hít sâu một hơi, Diệp Mộ Cần điều chỉnh lại sắc mặt,